chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lừa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có em, giang mắt mây không buồn trôi. Hỏi mùa thu lãng quên, ngày đó vẫn mặn mà. Dù mưa gió nhiều làm cánh hoa lay, nhưng rồi lặng gió mưa bay, cánh hoa lại tươi màu thắm, sắc hương nồng say. Ngày nào quen biết giữa vườn đầy hoa, ta sẽ lơ là. Và anh nói rằng tình mãi không xa, hoa này là đóa hoa yêu, em trong lòng tay chiều mến sẽ không bao giờ quên. Ai ra sông hương, nước sông hương còn thương chưa cạn, chim núi ngư tìm bàn bay về. Người tình quê ơi, người tình quê thương nhớ mà lắm. Hãy subscribe.